Chương 2034 tối cường thăng cấp hệ thống. Thí chủ, xin dừng bước. Tu di giới chỉ bên trong, Kiều Kiều đuổi theo Long Phi đầy nhẫn chạy. Long Phi không có lại dừng lại làm cho nàng giết, mà là không ngừng lùi lại. Hiện tại trưởng khống thiên không pháp tắc, tốc độ của hắn đã xa xa nhanh với Kiều Kiều. Long Phi nói, Lê Kiều Kiều, ngươi cái gì đều không nhớ ra được sao? Một chút cũng không nhớ ra được sao? Nhìn Kiều Kiều lạnh như băng, hoàn toàn không quen biết ánh mắt của hắn, Long Phi trong lòng có gan không nói ra được đau lòng, đã từng Kiều Kiều là cỡ nào ngây thơ vui sướng, hiện tại nhưng biến thành như vậy, sao vậy có thể không đau lòng, kẻ chiến vô song, ngươi chờ ta, nếu như không đem mươi phân từ trong miệng đánh ra đến, lão tử đều theo họ ngươi. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, hiện tại thần tử chiến vô song trưởng khống vận mệnh pháp tắc, mệnh vận thần đã từng tất cả hắn đều tiếp nhận, nếu như Kiều Kiều là hắn phái ra, cái kia rất hiển nhiên, Liễu Lạc Khê các nàng linh hồn khẳng định cũng ở trong tay của hắn, nghĩ tới những thứ này. Long Phi trong lòng thì càng thêm tức giận không thể nghỉ ngơi, đột nhiên, Long Phi thân hình hơi động, một luồng mạnh mẽ thiên không pháp tắc sức mạnh thả ra ngoài, đem Kiều Kiều cho ràng buộc ở ý niệm. Loáng một cái y vù. Ta liền nhìn đến cùng là cái gì sức mạnh khống chế ngươi. Long Phi ý niệm tiến vào Kiều Kiều trong đầu liền như thiên linh nói như thế, cái gì đều không có, ký ức chỗ trống liền ngay cả ngày hôm qua ký ức đều không có, nàng là một cái hoàn toàn chứa đựng không được ký ức người. Ký ức dung lượng chỉ có một ngày thời gian, quá một ngày liền quên một ngày sự tình, mỗi một ngày đều là trong đời mới một ngày, đồng thời mục tiêu của nàng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, giết Long Phi, một lúc lâu. Long Phi ở Kiều Kiều trong đầu lẳng lặng ngồi, nói trước. Đây phát sinh tất cả, thỉnh thoảng lộ ra ý cười, thỉnh thoảng lại cúi đầu thở dài, một mình hắn lẳng lặng nói, Kiều Kiều, còn nhớ ở Long Gia chuyện đã xảy ra sao? Là ngươi ở giữ gìn ta. Là ngươi vẫn tin tưởng ta không phải rác rưởi. Giờ sau, ngươi càng là đã nói phải gả cho ta. Tốt hoài niệm mà. Long Phi một người lầm bầm lầu bầu, cũng mặc kệ Kiều Kiều nghe không nghe thấy, hắn chính là muốn nói ra, muốn thông qua phương thức này đưa nàng bao bọc ký ức thức tỉnh. Nửa ngày sau, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút đi ra, Kiều Kiều trên người pháp tắc ràng một lực lượng cũng thuận theo buông ra. Trong nháy mắt này, không chờ Long Phi phản ứng, Kiều Kiều lại là một chiêu kiếm đâm tới, không có bất kỳ thay đổi nào, Long Phi trong lòng đau xót, ngược lại lui ra tu di giới chỉ, y lão đại. Kiều Kiều đại tẩu thế nào? Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh hỏi, Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, thì vẫn là cùng mấy ngày trước như thế, không có bất kỳ thay đổi. Lão đại, ngươi yên tâm đi, Kiều Kiều đại tẩu là Phượng Hoàng nữ đế, đại thúc đã nói với ta, nàng không phải là bình thường mạnh, nàng mới tầng thứ nhất chuyển thế niết bàn đây. Lý Nguyên Bá cộc lốc nói rằng, Long Phi cười khổ một cái, lẩm bẩm nói, để đi tình nguyện nàng cái gì đều không phải, chỉ là một cái bình thường cô gái, như vậy cũng sẽ không theo ta được loại này đắng. Lúc này Tử Nguyệt đi tới, nói, ê nàng sẽ tốt lên. Thời gian rất sớm nàng ngay khi, chỉ là không có nói chuyện, nhìn thấy Long Phi loại này cô đơn ánh mắt, trong lòng nàng cực kỳ ước ao Kiều Kiều, coi như đối mặt chủ thần, đối mặt thiên không thần Long Phi đều sẽ không có loại này vẻ mặt như đưa đám. Nhưng là bây giờ đối với một cái nữ hài nhưng như vậy, hắn là có bao nhiêu yêu cô bé này à? Long Phi vẻ mặt khôi phục, nhàn nhạt nói, nghe cảm ơn. Tử Nguyệt nói, nghe nói cho ngươi chuyện này, Dạ Vương Cốc biến mất rồi một tên đệ tử. Long Phi nói, biến mất. Tử Nguyệt nói, nghe trong tình huống bình thường, Dạ Vương Cốc đệ tử tuyệt đối sẽ không tự ý rời đi, càng thêm sẽ không biến mất, e sợ tên đệ tử này, Long Phi mi tâm căng thẳng, vì vận mệnh pháp tắc, chiến vô song. Khẳng định là chiến vô song. Chỉ là hắn biến mất là bởi vì cái gì? Không đúng. Long Phi sắc mặt khẽ thay đổi, nói, ê trên tay hắn khẳng định có cái gì đồ vật, hoặc là nói cái gì chí bảo. Tử Nguyệt không hiểu nói, y vận mệnh pháp tắc. Chí bảo. Hẳn là không đến nổi chứ. Hắn chỉ là một cái không đáng chú ý đệ tử à. Nàng không hiểu lực lượng pháp tắc căn cứ không hiểu vận mệnh pháp tắc sức mạnh, chỉ cần ở hắn mệnh luôn nắm trong bàn tay người, chiến vô song có thể tùy ý khống chế, la lực khẳng định là bị người khống chế, đồng thời hắn nhất định lấy chiến vô song muốn đồ vật, Long Phi ánh mắt căng thẳng, lập tức hỏi tới, hiện tại có hắn manh mối sao? Tử Nguyệt lắc đầu một cái, nói, hiện nay vẫn không có, đầu mối duy nhất chính là hướng Phương Bắc đi. Phương Bắc? Long Phi khẽ nói, chúng ta cũng đi. Chiến vô song muốn đồ vật nhất định là phi thường trọng yếu đồ vật, cái thứ này nhất định không thể để cho hắn lấy tay. Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh lập tức đứng lên đến, Tử Nguyệt nói, Dạ Vương Cốc đệ tử đã đang toàn lực sưu tầm, truy đuổi, tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ có manh mối. Long Phi nói, y vô dụng, 100.000 vị diện sinh linh vận mệnh đều ở tại bọn hắn chưởng khống ở trong, nói cách khác, người của các ngươi coi như nắm lấy cũng vô dụng. Vận mệnh lực lượng, ai cũng không cách nào nghịch chuyển, trừ phi chính là siêu thoát vận mệnh chưởng khống người, rất hiển nhiên, Tử Nguyệt không phải, Dạ Vương cốc người đều không phải, Tử Nguyệt sững sờ lúc này. Dạ Vương Bạch Khởi bóng trắng đột nhiên xuất hiện, khẽ nói, nghe hắn nói không sai, vận mệnh pháp tắc chưởng khống 100.000 vị diện sinh linh. Không có thoát khỏi vận mệnh chưởng khống người là không có một chút tác dụng nào. Lại chính là Long Phi, ngươi muốn tìm được người thứ ba tiến vào tranh bá chiến trường lối vào, vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng, tuy nhiên năm đó ở phương Bắc cực địa có một cái viễn cổ lối vào, lần trước tranh bá đại chiến đã từng có người từ nơi nào đi vào, chỉ là hiện tại cái kia lối vào còn có ở hay không liền không biết. Bạch Khởi nhàn nhạt nói, y chỉ là đáng tiếc. Sức mạnh của ta bây giờ, thân thể không cách nào rời đi Dạ Vương cốc, nếu không, Long Phi nói, ngươi đã giúp ta quá nhiều, cảm ơn. Phi thường cảm tạ, nếu như không phải Bạch Khởi ra tay, Thiên Không Thần không có như vậy dễ dàng chết, hơn nữa còn đem sát đạo pháp tắc truyền thừa cho đệ, tất cả những thứ này mặc dù là mẹ sắp xếp, nhưng Long Phi vẫn là phi thường cảm tạ Bạch Khởi trợ giúp. Tử Nguyệt nhìn Long Phi cùng Dạ Vương, trong lòng nàng rất kỳ quái, Dạ Vương phi thường tôn kính Long Phi, lại như là hắn tiểu chủ nhân như thế, hắn nhưng là Dạ Vương, mạnh nhất sát thủ chi vương. Càng là chủ thần bên dưới người số một tồn. Tại nhưng như vậy tôn kính Long Phi là ai? Nàng cảm thấy cực kỳ giật mình, bất quá Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh nhưng là cảm giác rất bình thản, đừng nói là Dạ Vương, coi như là chủ thần đối với Long Phi khúng núng bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ biết Long Phi là cái gì hình dáng tồn tại, gốc gác của hắn mạnh mẽ đến đâu, Long Phủ cùng Mộ Gia, Hồng Mông giới viễn cổ thế gia, là nho nhỏ này 100.000 vị diện không tưởng tượng nổi tồn tại, dừng lại nửa khắc Long Phi mang. Theo Thiên Linh cùng Lý Nguyên Bá rời đi Dạ Vương cốc, Tử Nguyệt cũng đi theo ra ngoài, mặt khác một chỗ, một cái không biết tên địa phương nhỏ, một cái miếu đổ nát trước, La Lực thở hồng hộc, tuy rằng sức mạnh của hắn được chiến vô song vận mệnh lực lượng tăng lên, nhưng là hắn thân thể không có quá nhiều biến hóa, vẫn là không cách nào chống đỡ quá lâu, thở hồng hộc nhìn phía trước miếu đổ nát, chuẩn bị lúc rời đi, vào lúc này, một cái hòa thượng đi ra, thí chủ, xin dừng bước.